Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, nếu đối phương tu vi quá cao, nàng sẽ làm đại sư huynh dùng nắm tay tới giải quyết. Nếu đối phương tu vi sâu không lường được, đủ để đứng ở tu đạo giới đỉnh, nàng sẽ làm lão bất tử sư phụ ôm ý trời đao tới giải quyết. Đáng tiếc, nơi này là phàm nhân thế giới, là giảng đạo lý địa phương, trực tiếp đánh đánh giết giết đùa ai nắm tay cực kỳ không được. Nắm tay không thể giải quyết sự tình, liền yêu cầu giảng đạo lý đua giọng so không biết xấu hổ. Mà giảng đạo lý, Liễu Tịch tiên tử sợ quá ai tới. Mẹ, không phải ta nói ngươi, ngươi này cũng quá ngốc. Ngươi nói ta gì? Lý Minh Phương trừng mắt, âm điệu đều cất cao. Ngoặc kép, ta nói ngươi chính là quá thật thành, cho nên mới bị người khi dễ. Liễu Tịch tiên tử thập phần thức thời đem lời nói viên trở về. Kia lời nói như thế nào tới? Bị lá che mắt, không biết Thái Sơn, nha, còn sẽ khoe chữ, hành a, xem ra này khóa cũng không bạch học. Không tồi không tồi, mắng mẹ ngươi ếch ngồi đáy giếng, kiến thức ngăn nhỏ, cư nhiên có thể nói như vậy văn chú chú. Lý Minh Phương cười như không cười nhìn nàng, âm cuối kéo đến thật dài, ngoặc kép, mẹ, ngươi còn có để ta nói chuyện, hành hành hành, ngươi nói, ta cũng nghe nghe chúng ta ra phần tử trí thức có cái gì cao minh ánh mắt. Cho ta bài yêu giải nạn đâu. Lý Minh Phương xua xua tay, từ mâm đựng trái cây cầm cái quả táo tước ra, đem trong lòng áp lực cả ngày ủy khuất buồn rầu một cổ não phun cho nữ nhi. Nàng cũng cảm thấy có chút đói bụng. Ngoặc kép, Liễu Tịch vừa thấy nàng này chẳng hề để ý bộ dáng, liền biết Lý Minh Phương căn bản là không trông cậy vào từ miệng nàng nghe được cái gì có tính kiến, thiết ý kiến, bị tiện nghi lão mẹ xem thường a. Liễu Tịch có chút buồn bực, này không thể nhẫn, mẹ, kỳ thật việc này ngươi chiếm lý đâu, ngươi sợ nàng làm gì a? Liễu Tịch nói, cái kia điêu dân khách hàng chính là đoan chắc ngươi sợ phiền phức tâm lý. Cùng với thẩm mỹ viện lo lắng danh dự bị hao tổn muốn điệu thấp xử lý thái độ. Cho nên các nàng mới dám như vậy không kiêng nể gì nháo. Nếu ngươi tốt đẹp dung viện đều không sợ đem sự tình làm đại. Cuối cùng sợ hãi tuyệt đối là các nàng, lời nói là như vậy, cái lý. Chính là kia khách hàng dù sao cũng là ở thẩm mỹ viện xảy ra chuyện. Như vậy nhiều khách hàng nhìn đâu, nếu là ta ở, ta liền lập tức báo nguy, đem sự tình trước làm đại báo nguy. Lý Minh Phương lắp bắp kinh hãi, đánh nhẹ nàng một chút, ngươi đứa nhỏ này chính là không hiểu chuyện, loại chuyện này có thể báo nguy sao? Đã xảy ra loại sự tình này, thẩm mỹ viện áp xuống còn không kịp, làm sao dám báo nguy? Nếu là báo nguy đem sự tình nháo đại, ngươi lão mẹ ta về sau cũng đừng nghĩ làm mỹ dung sư này một hàng. Lý Minh Phương thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, nào biết đâu rằng xã hội thủy có bao nhiêu sâu, rất nhiều thời điểm ngươi không thể không cúi đầu. Liễu Tịch cũng ở trong lòng thầm than, đây là phàm nhân tư duy. Gặp được sự tình tổng nghĩ một sự nhịn chín sự lành. Tổng cho rằng lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng mà nhân tâm hiểm ác, người đều là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi chủ động lui một bước, nhân gia liền dám bức ngươi lui một trượng. Ngươi tưởng một sự nhịn chín sự lành, nhân gia liền dám để cho ngươi quỳ xuống dập đầu. Nhưng là Liễu Tịch có thể lý giải Lý Minh Phương tiểu thị dân tâm tư. Chưa thấy qua núi xa, không thấy quá lớn hải, không biết thiên ngoại hữu thiên, cũng không biết nhân ngoại hữu nhân. Có nữ nhi muốn nuôi đấng, có khoản vay mua nhà muốn cung, không có cao cấp đại khí kiếm tiền bản lĩnh. Sinh hoạt trầm trọng áp lực ép tới nàng cả đời chỉ nghĩ ân ân ổn ổn quá xong cả đời này. Lớn nhất hy vọng chính là lão công cùng hài tử tranh đua. Tương lai nàng có thể ở hàng xóm láng giềng trước mặt dương mi thổ khí. Đây là phàm nhân cùng tu sĩ lớn nhất khác nhau. Hoặc là nói người thường cùng vĩ nhân chi gian khác nhau. Bọn họ trong lòng không có tranh cùng đấu này hai chữ. Thái tổ hắn lão nhân gia sở dĩ từ một người lão sư biến thành vì quốc gia lãnh tụ. Hắn một đầu thơ liền nói hết trong đó nguyên do. Cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng. Cùng địa đấu, vui sướng vô cùng. Cùng người đấu, vui sướng vô cùng. Mẹ, gặp được sự tình không cần hoảng. Càng không phải sợ, trước đem thủy quấy đục. Đây là một vị trưởng bối nói cho ta nhân sinh kinh nghiệm mà ni liệu tịch lại nghĩ tới lão bất tử. Sư phụ, những lời này là nàng bị định vị vì thiên đạo tông ngoại vụ tổng quản khi. Sư phụ vỗ nàng bả vai nói cho nàng, nếu chính mình giải quyết không được, vậy tận lực đem sự tình làm đại. Làm ra có thể giải quyết chuyện này đại nhân vật ra tới. Tựa như trong nước con cá nhỏ đụng tới muốn ăn nó cá lớn. Nếu chạy không được, vậy dùng sức đem thủy quấy đục. Đem lớn hơn nữa cá hoặc là càng nhiều tiểu ngư kinh ra tới. Đến lúc đó đều có cá lớn đi đối phó kia chỉ cần ăn chính mình cá. Hoặc là càng nhiều tiểu ngư đặt ở cái kia cá trước mặt. Nó liền sẽ không vẫn luôn truy cái kia đáng thương tiểu ngư ăn. Liệu tịch ở trong trường học chính là làm như vậy. Gặp phải phỉ báng, nàng không có giống người bình thường giống nhau che che giấu giấu nén giận, mà là trực tiếp đem sự tình làm đại. Đem hiệu trưởng này cự vô bá cá lớn rào ra tới. Kết quả thực rõ ràng, ba lượng hạ liền đem muốn làm nàng tiểu ngư ăn cái không còn một mảnh. Tên kia khách hàng có vấn đề, nếu không sẽ không cho ngươi xem xét nàng mặt. Ngươi tin tưởng chính mình tay nghề, vậy làm cảnh sát tới xử lý. Không thể tùy ý thẩm mỹ viện điệu thấp bồi thường xong việc cảnh sát tới. Thẩm mỹ viện tưởng điệu thấp xử lý đều không được. Cần thiết điều tra ra một cái kết quả, đem chân tướng công bố với chúng, ngươi cho rằng điệu thấp xử lý. Ngươi mỹ dung sư thanh danh là có thể bảo tồn. Mẹ, ngươi sai rồi, ta dám cam đoan, việc này qua đi, không còn có thẩm mỹ viện dám thuê ngươi. Ngươi mỹ dung sư kiếp sống liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Chương 75 một lời không hợp liền vả mặt liễu. Tịch biểu tình nghiêm túc, đầy mặt nghiêm túc, Lý Minh Phương không biết khi nào buông xuống trong tay trái cây. Nghiêm túc nghe nữ nhi nói chuyện, bất chi bất giác, nữ nhi giống như trưởng thành nha. Nàng trong lòng hiện lên cái này ý niệm, sau đó có chút vui mừng, có chút nhà ta có con gái mới lớn kiêu ngạo. Cổ nhân nói qua, cầu thượng trung tuyển, cầu trung đến hạ. Cầu hạ đến hạ hạ, chính là nói, yêu cầu cần thiết muốn cao. Như vậy, cuối cùng được đến liền tính so ra kém nguyên lai yêu cầu. Ít nhất cũng sẽ không quá kê monster nếu ngươi yêu cầu liền thấp. Như vậy được đến chỉ biết càng thấp, ngươi muốn giữ được chính mình mỹ dung sư tên tuổi. Không bởi vì chuyện này đã chịu ảnh hưởng, nhất định phải đem sự tình nháo đại. Mới có thể trả lại ngươi trong sạch tùy ý thẩm mỹ viện điệu thấp xử lý. Bọn họ chỉ biết xá xe bảo soái, hy sinh ngươi danh dự, giữ được thẩm mỹ viện thanh danh. Liễu tịch bắt lấy tay nàng, nhìn nàng đôi mắt, mẹ, ngươi minh bạch sao? Lý Minh Phương ánh mắt có chút phức tạp, thử thăm dò hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Liễu tịch nói, ngày mai ta bồi ngươi đi thị cục công an, chúng ta trước báo án, liền nói bị người ẩu đả cùng lừa dối, ẩu đả cùng lừa dối. Lý Minh Phương lắp bắp kinh hãi, này tội danh cũng thật có điểm trọng, không lớn một chút, nhân gia căn bản sẽ không cho ngươi lập án. Liệu Tịch nhàn nhạt nói, các nàng không phải nói bị hủy dung sao, không phải muốn ngươi bồi thường sao, này không phải lừa dối là cái gì? Lý Minh Phương há miệng thở dốc, do dự nói, này không tốt lắm đâu. Thẩm mỹ viện bên kia, Liễu Tịch tin tưởng tràn đầy đánh gãy nàng băn khoăn. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi báo cảnh, thẩm mỹ viện bên kia chỉ cần lão bản đầu óc không có hư rớt, chỉ biết kiên quyết đứng ở ngươi bên này, khuynh tận toàn lực giúp ngươi chứng minh trong sạch. Bởi vì sự tình nháo lớn, chỉ có chứng minh rồi ngươi không có vấn đề, mới có thể chứng minh thẩm mỹ viện không có vấn đề. Lý Minh Phương suy nghĩ một hồi lâu, phát hiện nữ nhi nói không tật xấu, là như vậy lý lẽ. Kia, ta ngày mai đi đồn công an, cần thiết đi, ta bồi ngươi đi. Liễu Tịch vén tay áo, một bộ muốn đại làm một hồi bộ dáng. Không chỉ có như thế, ta còn muốn đem L'Oreal nhãn hiệu cung ứng thương cùng sinh sản thương người phụ trách đều tìm tới. Bọn họ sản phẩm xảy ra vấn đề, làm cho khách hàng mặt bộ nghiêm trọng dị ứng, ta cũng không tin bọn họ ngồi được. Liễu Tịch hừ một tiếng còn nói thêm mon sơ. Lý Minh Phương bị Liễu Tịch nói bật cười, người này gậy thọc cứt năng lực nhưng thật ra lợi hại. Đem L'Oreal cung ứng thương cùng sinh sản thương này hai điều cá lớn cùng nhau rảo tiến vào, tất cả mọi người đều là cột vào một cây tuyến thượng châu chấu. Không phải do bọn họ không chỗ lực mẹ, không phải gậy thọc cứt, là quấy đục thủy. Liễu Tịch mặt tối sầm, thiếu chút nữa không xuyên quá khí tới. Này cái gì phá so sánh a? Được rồi được rồi, mẹ nói sai rồi, đều nghe ngươi, ngày mai ta liền đi đồn công an. Lý Minh Phương chạy nhanh nói sang chuyện khác, nhe răng trợn mắt làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Này tiểu nha đầu, rốt cuộc có hay không ra giáo a? Ta tuổi tác cùng nàng mẹ giống nhau đại, thế nhưng động thủ đánh ta, lại nói tiếp vẫn là nữ nhi của ta hiểu chuyện. Không hổ là ta Lý Minh Phương dạy ra hài tử. Liệu Tịch ngoặc kép, người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Minh Phương thay toàn thân nhất sang quý trang phục, thuận tiện đem Liễu Tịch cũng từ đầu đến chân trang điểm một phen. Thu thập sau khi xong, hai mẹ con nét mặt tỏa sáng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ra ra môn, thẳng đến thẩm mỹ viện nơi đồn công ân mà đi. Lý Minh Phương người này tuy rằng có chút sợ phiền phức, nhưng mà chuyện tới trước mắt, ngược lại có một cổ tử bất cứ giá nào bát kính nhi. Tức khắc làm Liệu Tịch lau mắt mà nhìn, hai người liền xe buýt đều không làm, trực tiếp vẫy tay đánh, lên xe lúc sau cũng không nói một lời. Đầy mặt đều là toàn thế giới đều thiếu nàng tiền không còn, trầm trọng nghiêm túc, rất giống là diệt tuyệt sư thái mang theo Chu Chỉ Nhược tình cảnh. Sợ tới mức xe taxi sư phó dọc theo đường đi đại khí cũng không dám xuyễn. Bởi vì Liễu Tịch nói, khí thế loại đồ vật này muốn ấp ủ muốn tích lũy. Lý Minh Phương liền thật sự một đường không ngừng tích lũy, một đường đằng đằng sát khí đi vào thị cục công an, hoàn toàn làm lơ cửa giá trị cương bảo vệ cửa. Một bộ đôi mắt lớn lên ở trán thượng ngạo mạn, trực tiếp vào cục công an đại sảnh. Tới rồi cục công an đại sảnh, nhìn đến tới tới lui lui ăn mặc chế phục cảnh sát, Lý Minh Phương đột nhiên dừng bước. Mẹ, làm sao vậy? Liễu Tịch quay đầu lại, khó hiểu nhìn đầy mặt hối hận Lý Minh Phương. Lý Minh Phương không nói lời nào, lôi kéo Liễu Tịch đi WC. Sau đó nhỏ giọng nói, mẹ ngươi ta đã quên một kiện chuyện quan trọng. Ta đã quên ra cửa trước cấp chính mình hai cái tát. Liễu Tịch chớp chớp mắt, hoàn toàn nghe không hiểu. Lý Minh Phương đem mặt dụi đến nàng trước mặt, thúc giục nói, chạy nhanh, hung hăng cho ta hai bàn tay. Nhanh lên, Liễu Tịch, ngoặc kép, mẹ, chúng ta tới cáo bị người ẩu đả. Ngươi xem ngươi lão mẹ gương mặt này, nơi nào có nửa điểm bị ẩu đả, dấu vết. Nhân gia cảnh sát đồng chí cũng không tin a. Cần thiết tới điểm hàng khô. Chạy nhanh, hung hăng cho ta hai bàn tay. Hết chương.